Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, đột phá trong chiến đấu. Phốp, thân thể bạo liệt thanh âm, bỗng nhiên xẹt qua chân trời, vô số huyết vũ, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, chiếu nghiêng xuống, trở thành thi linh tranh nhau chen lấn món ăn trong mâm. Cái này kinh khủng hình ảnh, từ thi quỷ kết giới nội bộ truyền ra, ánh vào tinh vũ đài tất cả mọi người khuếch trương con ngươi ở trong. Toàn bộ hiện trường, một mảnh yên tĩnh, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói. Các đệ tử, thậm chí là trưởng lão cùng phong chủ, giờ phút này đều bị rung động thật sâu. Thi âm tông từ trước tới nay, mặc dù tổ chức quá gần nghìn lần vạn hộ hầu tranh đoạt chiến, nhưng lại chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay, cho người ta lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Kẻ này không chỉ có tàn nhẫn, còn cực kỳ quả quyết. Thi âm tông rốt cục lại xuất hiện một vị ra dáng đệ tử. Đáng tiếc, dạng này hạt giống tốt, tại ta quỷ tu nhất mạch, làm sao lại không có phát sáng đâu. Tại các đệ tử đều ở vào trong chấn kinh lúc, ở đây trưởng lão cùng phong chủ, tất cả đều bắt đầu lặng yên nghị luận lên. Trong đó không thiếu xem trọng Dương Trần người, cho rằng người sau tương lai định đem không gì sánh được huy hoàng, mà thi tu nhút mạch trưởng lão lại là âm thầm tiếc hận không thôi, là mất đi Dương Trần, không ngừng thở dài. Nhưng thi tu nhất mạch lại có một vị trưởng lão, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn chính là Kỳ trưởng lão. Đáng chết, gia hỏa này làm sao lại yêu nghiệt như thế. Kỳ trưởng lão âm thầm siết chặt nắm đấm, trong mắt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần thiên phú độ cao vượt quá tưởng tượng, vậy mà tại mấy ngàn đệ tử vây công bên trong mà như kỳ tích sống tiếp được. Không chỉ có như vậy, người sau lại còn có thể phản kích. Cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, chỉ có yêu nghiệt một từ, miễn cưỡng tương xứng. Ngắn ngủi chấn kinh, Kỳ trưởng lão liền bắt đầu lo lắng. Nếu là Dương Trần lần này thành công đăng đỉnh, có được vạn hộ hầu thân phận, như vậy Kỳ trưởng lão chẳng những mất đi đối phó người sau tất cả cơ hội, sẽ còn bị những người khác chỗ xa lánh. So với trưởng lão mà nói, vạn hộ hầu phân lượng càng cường đại hơn. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần nhưng không được mà biết. Hắn giờ phút này trong mắt điên cuồng chi ý càng phát nồng đậm, mà trong tay hắn đệ tử cũng đã hấp hối. Đối với cái này, hắn không có chút nào thương hại. Ngay tại vừa mới, tên đệ tử này còn cùng còn lại người cùng nhau vây công chính mình. Nếu không có Dương Trần nhục thân cường đại, chỉ sợ đã sớm bỏ mình. Hiệu quả không tệ. Dương Trần ánh mắt liếc nhìn một chút những thi linh kia, tại huyết vũ dụ hoặc dưới, huyết đồng nhan sắc càng phát yêu dị đứng lên, tản mát ra mãnh liệt tham lam chi ý. Bọn chúng sâu trong nội tâm dục vọng đã bị triệt để kích phát mà ra. Bá bá bá, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, những thi linh kia hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới đám người. Ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã tới gần, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng. A, đáng chết, cút ngay. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng ra, có không ít đệ tử ngay đầu tiên liền bị nuốt sống mà xuống. Có thể ngăn cản người ít càng thêm ít, cái này mấy ngàn tên đệ tử bên trong, ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả chỉ có mấy trăm vị mà thôi. Mặc dù cùng thi linh số lượng đại khái giống nhau, nhưng lại không ai có năng lực giết chết thi linh. Cái này cũng liền đưa đến tất cả mọi người đều có cùng chung ý tưởng, trốn. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần vậy mà như vậy tàn nhẫn, không tiếc hết thảy chọc giận thi linh, đến vây quét bọn hắn. Một cỗ thật sâu hối hận từ trong lòng mọi người dâng lên, nếu không phải bọn hắn ham Dương Trần đoạt được, chỉ sợ cũng sẽ không ủ thành như vậy ác quả. Đối với đám người điên cuồng chạy trốn, lần này Dương Trần không để ý đến, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt giữa đám người Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng. Nên tính toán tổng nợ, Dương Trần thân hình lóe lên, thẳng đến hai người phóng đi. Ven đường các đệ tử giống như là nhìn thấy ác quỷ đồng dạng, trước tiên tránh lui ra. Hiện tại không ai còn dám ngăn cản Dương Trần. Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng thấy thế, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Từng có lúc bọn hắn mới là chúng đệ tử kính ngưỡng e ngại nhân vật. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là lần này Vạn Hộ Hầu tranh đoạt chiến, vậy mà để một cái nho nhỏ ngự hồn cảnh tam trọng võ giả, võ thuật đầu cướp đoạt mà đi. Ngươi nếu muốn chết, chúng ta liền thành toàn ngươi. Thẩm Quát trong mắt có sát ý bắn ra. Thế nhưng là, mặc dù hắn không gì sánh được tức giận, nhưng không có coi Dương Trần là làm đối thủ. Hắn tự tin cho rằng, lần trước sở dĩ không thể giết chết người sau, đơn thuần trùng hợp mà thôi. Nhưng lần này, Dương Trần sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoắc Hồng cũng là hừ lạnh một tiếng, trên mặt có băng lãnh chi ý lặng lẽ nổi lên, không biết lượng sức. Hoắc Hồng thanh âm nhàn nhạt vừa mới truyền ra, thân hình liền đột nhiên phóng tới Dương Trần. Ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí tức cũng tại lúc này bỗng nhiên bộc phát ra, càng có vô tận uy áp như là như cơn lốc quét sạch ra những cái kia khoảng cách tương đối gần đệ tử. Tại uy áp này tác dụng dưới, tất cả đều cảm giác thân thể trầm xuống, hành động tốc độ đều trở nên trì hoãn đứng lên. Cái này khiến bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu là bởi vậy chậm trễ chạy trốn mà bị thi linh nuốt vào, vậy coi như quá không đáng làm. Lúc này bọn hắn giận mắng một tiếng tên điên, liền nhao nhao rời xa Dương Trần ba người. Trong mắt bọn hắn, giờ phút này ba vị tồn tại tất cả đều không muốn sống nữa. Oanh, mọi người ở đây vừa mới thoát ly vòng chiến trong nháy mắt, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, vô tận sóng xung kích như là cuồng phong quá cảnh quét sạch toàn bộ thiên khung. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía vòng chiến, theo sau chính là khiếp sợ phát hiện một bóng người vậy mà tại giờ phút này lùi lại mấy bước, mà người này lại là Hoắc Hồng. Cái gì? Làm sao có thể? Hoắc Hồng vận dụng Thi Hoành Quyết vậy mà cũng bị đánh lui. Mặc dù tất cả mọi người đang chạy trối chết bên trong, nhưng vẫn là nhịn không được kinh hô lên. Bởi vậy có thể đủ nhìn ra, bọn hắn giờ phút này khiếp sợ trong lòng trình độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Một mực đến nay, Hoắc Hồng danh hào tại thi tu nhất mạch đều là nổi tiếng tồn tại, mà nhục thân nó cường đại càng là rõ như ban ngày. Đã từng có một lần, Hoắc Hồng lấy thân thể mạnh mẽ sinh sinh tại ngự hồn cảnh lục trọng cường giả trước mặt ngăn trở ba chiêu, bởi vậy mà danh tiếng vang xa. Để đám người không nghĩ tới chính là, Dương Trần vừa mới gia nhập thi tu nhất mạch một năm có thừa, vậy mà liền đem nhục thân tu luyện tới loại trình độ này. Quá mức kinh khủng, đáng chết. Nghe nói những cái kia kinh ngạc thanh âm, Hoắc Hồng sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh. Lập tức nó thể nội toàn bộ tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Trong mơ hồ lại có dòng nước thanh âm chậm rãi truyền ra, đó là tu vi đạt tới cực tốc biểu hiện. Dương Trần ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, nhưng lại cũng không phải là bởi vì Hoắc Hồng cử động, mà là nơi xa kia chưa từng di động Thẩm Quát. Thời khắc này người sau không có chút nào dị động, nhưng Dương Trần nhưng lại không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. loại cảm giác này, tiến đến sát na, Dương Trần không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên hướng về mặt bên lướt đi, cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần sau lưng, một đạo bóng dáng màu đen, như thiểm điện đánh tới, cái bóng kia, như là một tờ giấy mỏng, giống như điên thổi, liền sẽ tản mất một nửa, nhưng chính là cái này nhìn như yếu không trải qua gió bóng dáng. Để Dương Trần có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Lại còn có bực này quỷ dị thi nô. Dương Trần không cần suy nghĩ nhiều, liền biết cái bóng kia chính là Thẩm Quát thi nô. Có thể để hắn tuyệt đối không có dự liệu được. Thi nô lại còn có thể luyện chế thành quỷ dị như vậy hình thái. Thi âm tông thủ đoạn cường đại, lại lần nữa để Dương Trần rung động một lần. Nếu muốn nói bực này thi nô, không có cường giả chỉ điểm, Thẩm Quát căn bản không có khả năng luyện chế ra tới. Xem ra, thi âm tông thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Ý nghĩ trong lòng, vừa mới dâng lên, liền bị Dương Trần áp chế lại, cơ hồ là tại đồng thời. Hoắc Hồng gầm nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, một cái khổng lồ gấu đen thi nô. Bỗng nhiên nổi lên, cái này gấu đen thi nô, có ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân bám vào móc ngược đồng dạng lợi lông, mười phần đáng sợ, ta nhìn lần này ngươi còn có thể hay không đón lấy. Hoắc Hồng hét lớn một tiếng, hai tay ấn quyết biến đổi, thể nội tu vi, giống như thủy triều, tràn vào đến gấu đen thi nô thể nội, trong chốc lát. Toàn bộ gấu đen thi nô hắc mang phun trào, những cái kia móc ngược đồng dạng lợi lông, trở nên càng thêm sắc bén, như là từng thanh trường kiếm, chớp động lên như kim loại hàn mang, giống gấu đen thi nô ngửa mặt lên trời gào thét đồng thời. Hướng về Dương Trần cực tốc vọt tới, tại tới gần người sau sát na, gấu đen thi nô thân thể trong nháy mắt xoay tròn. Vậy mà hóa thành một đạo màu đen vòi rồng, Dương Trần con người có chút co rụt lại, hắn mặc dù thấy không rõ màu đen vòi rồng nội bộ, lại có thể rõ ràng nghe được, vô số không khí xé rách âm thanh, từ vòi rồng nội bộ truyền đến, đó chính là lợi lông bởi vì xoay tròn, mà mang tới phá hư khổng lồ lực, càng làm cho Dương Trần nội tâm siết chặt chính là, Thẩm Quát thi nô hình bóng, vậy mà tại ở thời điểm này, bí ẩn ở vô hình ở trong, loại kia cực độ cảm giác nguy hiểm, lại lần nữa phun lên trong lòng của hắn. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần hít sâu một hơi, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, vậy mà lựa chọn nhắm mắt lại, toàn thân hắn hoàn mỹ đường vân, cũng tại lúc này biến mất biệt tích, hiển nhiên là đình chỉ công pháp vận chuyển. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sắc mặt vẻ không hiểu, đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là từ bỏ? Hắn một người đối chiến phối hợp mật thiết Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng, hay là yếu đi không ít? Đám người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu lắc đầu thở dài đứng lên. Dương Trần mặc dù kinh diễm, nhưng tại trước mặt thực lực tuyệt đối, vẫn là không cách nào chống đỡ. Hoắc Hồng thấy thế, lại là cười lên ha hà, nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Thẩm Quát khóe miệng, cũng câu lên một vòng đường cong đến. Hắn thấy, Dương Trần đã là thịt cá trên thớt, mặc cho hắn xâm lược. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần lại là mặc kệ không hỏi. Hắn toàn bộ tâm tư, đều đặt ở trên đan điền. Từ khi đột phá đến ngự hồn cảnh tam trọng đỉnh phong, đã có rất dài thời gian, có thể cho tới nay, lại là không tiếp tục độ tinh tiến một bước dấu hiệu. Dương Trần muốn mượn cơ hội này, kích phát chính mình toàn bộ tiềm năng, đến đột phá ngự hồn cảnh tứ trọng. Ngoại giới Thẩm Quát cùng Hoắc Hồng công kích, càng ngày càng gần, Dương Trần thậm chí có thể cảm nhận được. Kình phong trong gào thét, rơi vào trên mặt của hắn, truyền ra đau đớn kịch liệt cảm giác, tim của hắn, trở nên khẩn trương không thôi. Nhưng dù cho như thế, Dương Trần y nguyên hai mắt nhắm chặt, không chịu từ bỏ, ngay tại hai đạo công kích, muốn đem nó chia cắt thành mảnh vỡ trước một sát na. Hắn toàn bộ tiềm năng, bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn, một cỗ trước nay chưa có cảm giác không linh, cũng theo đó bộc phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.